Dường như cảm thấy dầu dĩ vì lời mình vừa nói. Chị cố sức nói. Các người là ai? Đường Đinh Chi nói. Chúng tôi là bạn của con chị. Con, chị nắm chặt nắm tay. Thân thể có chút run rẩy. Con tôi, không thể nào. Y còn sống. Chồng chị cũng sống. Triệu Thanh Linh lạnh lùng nói. Bọn họ chết rồi. Nói xong thân thể run rẩy đến không đứng vững. Biểu cảm lập tức thay đổi. Trong ánh mắt tất cả đều là bi thương. Chết. Thiện Minh đứng trước mặt chị cất khẩu súng đi. Sau đó nói rõ từng tiếng. Họ còn sống. Tôi nuôi dưỡng con của cô. Năm nay nó đã 20 tuổi rồi. Lồng ngực Triệu Thanh Linh không ngừng phập phồng. Chị thở hổn hển mấy hơi thật lớn mới tỉnh táo lại được. Chị lạnh lùng thốt lên. Đến đây. Nói xong xoay người đi vào trong rừng. Ba người đi theo đuôi chị. Đi ước chừng 10 phút. Trước mặt xuất hiện một khoảng đất trống. Trên mặt đất có một cái lều. Cùng với một đống lửa đã tắt. Chị đi tới đốt lửa lên. Sau đó tự mình ngồi xuống. Cũng chỉ vào bên cạnh. Bảo họ ngồi. Triệu Thanh Linh uống một ngụm nước. Tôi đã không nói tiếng Trung rất lâu rồi. Tôi hỏi. Các cậu đáp, chị nhìn Thiện Minh, ảnh chụp, con trai, Thiện Minh sửng sốt, trên người hắn không có ảnh của Thẩm Trường Trạch, Triệu Thanh Linh hơi nhíu mày, nuôi nó, chị kéo sợi dây chuyền trong áo, mở cái mặt vàng của nó ra, nương theo ánh lửa, một tấm ảnh gia đình cũ kỹ vàng ố hiện lên, Đường Đinh Chi giải thích, trong máy tính của tôi có, nhưng tôi đặt ở doanh trại. Rồi chị sẽ xem được thôi. Nó, cậu làm thế nào mà nuôi nó được? Nó ở đâu? Chị hỏi Thiện Minh. Thiện Minh kể lại toàn bộ việc làm thế nào mình nuôi dưỡng Thẩm Trường Trạch. Về phần chuyện y đang ở đâu thì Đường Đinh Chi bắt đầu nói từ khúc đưa Thẩm Trường Trạch về Trung Quốc. Nói đến cả việc Thẩm Diệu xuất hiện. Khi Triệu Thanh Linh nghe đến tên Thẩm Diệu, vẻ mặt lại là bi thương khó nén. Đường Đinh Chi nói, Thẩm Diệu đã biến thành một kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc cực đoan. Chúng tôi không biết hắn đang ấp ủ cái gì, nhưng hắn đã tràn ngập khinh miệt và thù hận với con người. Hắn vì đạt thành mục đích của mình mà giấu Thẩm Trường Trạch đi. Hơn nữa cũng đã trốn. Hiện tại chúng tôi cần chị dẫn hắn đi ra. Hiện giờ chị là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Từ lúc Thẩm Trường Trạch 5 tuổi đến tận bây giờ, câu chuyện dài dòng này nói xong cũng mất chừng 1 giờ. Nếu đổi thành người phụ nữ bình thường, nghe được những chuyện con mình phải trải qua như thế đã sớm không chịu nổi. Nhưng Triệu Thanh Linh dù sao cũng không phải người thường. Ngoài vẻ mặt có chút biến hóa, chị vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Cho dù là biết tin tức lớn như chồng và con trai mình vẫn còn sống, chị đều tiếp nhận rất nhanh. Triệu Thanh Linh cúi đầu nhìn đống lửa trước mặt. Tôi sẽ không làm vì các người nữa. Tôi chỉ làm vì con mình. Tôi hiểu, lần hành động này là tôi bí mật lên kế hoạch. Cấp trên cũng không biết tin tức. Tôi đồng ý tiếp tục giấu giếm cho chị. Cho dù chị bị phát hiện, tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của chị. Để chị tự mình quyết định sẽ đi hay ở, tôi cam đoan. Thiện Minh hỏi, nhiều năm như vậy cô trốn ở đâu? Vì sao không xuất hiện? Triệu Thanh Linh chậm rãi quen với việc một lần nữa nói tiếng mẹ đẻ. Chị đứt quãng trả lời vấn đề này. Thì ra, trong vài năm đầu khi Thẩm Trường Trạch mới biến mất, chị và Thẩm Diệu luôn luôn tìm y. Nhưng Thẩm Diệu dần dần trở nên vô cùng căm thù chính phủ. Hơn nữa có khuynh hướng theo chủ nghĩa chủng tộc. Triệu Thanh Linh và hắn bất đồng ý kiến, liền một mình đi tìm Thẩm Trường Trạch. Sau đó hai người mất liên lạc. Chị cũng không tìm thấy Thẩm Trường Trạch. Chị nghĩ họ đều đã chết. Chị lại không ngừng bị chính phủ truy tìm. Nản lòng thoái chí, bỏ chạy đến nơi xa xôi nhất của Tổ quốc. Sinh hoạt trong vòng luẩn quẩn của đám người biên cương. Chưa từng rời khỏi nơi này. Nếu Đường Đinh Chi không đến tìm chị, có khả năng cả đời chị cũng sẽ không rời khỏi nơi này. giống như một nhà sư khổ hạnh, mang theo bí mật kinh người, sống già nua cô độc đến chết. Bọn họ cứ đứt quãng hàn huyên như vậy rất nhiều. Triệu Thanh Linh dần dần có thể bình thường câu thông. Chị không ngừng hỏi con trai mình như thế nào. Bảo Thiện Minh nói cho chị chi tiết trưởng thành của Thẩm Trường Trạch. Hồi lâu Thiện Minh cũng không nói gì nhiều. Hắn chậm rãi kể lại từng chút thời gian của mình và Thẩm Trường Trạch. Bắt đầu từ lúc y vẫn còn là chú nhóc con. Nói đến tận khi y trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Bọn họ một nói rất nghiêm túc, một nghe rất chăm chú. Ngay cả Đường Đinh Chi và An cũng không muốn quấy rầy họ. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình Thiện Minh càng ngày càng khó chịu. Hắn không thể tưởng tượng hiện giờ Thẩm Trường Trạch đang làm cái gì, suy nghĩ cái gì. Nhưng sự phản bội của hắn nhất định làm con hắn rất thống khổ. Điều này cũng khiến tim hắn phải chịu sự dày vò không ngừng. Bất chi bất giác, bọn họ đã ngồi rất lâu. Đường Đinh Chi không ngừng phát tin tức xác nhận an toàn về doanh trại. Cuối cùng thấy trời đã sắp sáng, ba người mới trở về. Trước khi đi, Đường Đinh Chi để lại những thứ đã được chuẩn bị tốt cho Triệu Thanh Linh. Là chứng minh thư mới và tiền. Triệu Thanh Linh sẽ đến Bắc Kinh trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa sẽ ở nơi mà Đường Đinh Chi chuẩn bị sẵn cho chị để chờ họ. Sáng ngày hôm sau, họ ngồi xe quay trở về sân bay Akesu. Sau đó từ nơi này ngồi máy bay về Bắc Kinh. Chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Cách chương.